chẳng có tài cán gì cứu được mình ra khỏi cái vòng quẫn. Song lúc khôn cùng gặp người thân thuộc thì vẫn nhẹ được vài phần.